Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng không nói, có lẽ Lục Chiêu Hành còn có thể chừa cho Triệu Đường một con đường sống. Nhưng vì nàng đau lòng cho Triệu Đường đến vậy, nên hắn càng phải giết Triệu Đường cho bằng được. Cảm nhận nội lực trong cơ thể đang bắt đầu trào dâng, muốn phá ra ngoài, Lục Chiêu Hành vẫn chẳng mảy may bận tâm. Trong cơ thể hắn vẫn còn chút tàn dư của độc tố chưa được loại bỏ hết. Tuy không đến mức gây chết người, nhưng hắn không nên tiếp tục vận dụng nội lực như vậy. Thế nhưng lúc này, một tay hắn ôm chặt thân hình mềm mại yếu đuối kia vào lòng. Tay còn lại trong tích tắc đã tung ra một chưởng mạnh mẽ về phía cuối hành lang. Giang Túy Miên thấy vậy, đôi mắt lập tức mở to, tiếng kêu thảm thiết, đau khổ bật ra từ trong lòng hắn. Không, nhưng đã quá muộn, Lục Chiêu Hành siết chặt eo nàng, không cho nàng rời khỏi lòng hắn nửa bước. Giang Túy Miên vốn đã mềm nhũn hai chân, toàn thân yếu ớt, khi nhìn thấy Triệu Đường rơi vào hiểm cảnh như vậy, một nỗi lo lắng và sợ hãi không thể diễn tả trào dâng trong lòng nàng. Chân nàng lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Lục Chiêu Hành vòng tay đỡ lấy nàng, gánh hết trọng lượng cơ thể nàng lên một cánh tay, cúi xuống nhìn nàng từ trên cao, ánh mắt lạnh lùng. Phía đối diện, Triệu Đường cầm kiếm chắn trước người, không lùi không nhượng, gắng gượng đón lấy luồng kình phong mạnh mẽ đó. Một chưởng chưa dùng hết toàn lực cũng khiến cổ họng hắn trào lên vị tanh, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lục Chiêu Hành thấy hắn chỉ lảo đảo hai bước mà vẫn đứng vững, liền muốn tiếp tục ra tay, nhưng lần này Giang Túy Miên dùng hai tay nắm chặt lấy cổ tay hắn. Những ngón tay mềm mại, mảnh khảnh trắng bệch đầy yếu ớt, đôi mắt nàng tràn ngập hơi nước, ánh mắt đầy van nài ngước nhìn hắn. Nàng không thể nói được lời nào, chỉ cố gắng lắc đầu, cầu xin hắn đừng ra tay nữa. Triệu Đường thấy cảnh này, đôi mắt đã đỏ rực như lửa cháy. Hắn căm hận bản thân tại sao tối qua lại do dự, càng căm hận tại sao mình không đưa nàng đi ngay từ trong ngự hoa viên. Nếu không, hôm nay đã chẳng phải trơ mắt nhìn nàng y phục xộc xệch, mặt ửng hồng nằm trong lòng Lục Chiêu Hành như thế này. Lưỡi kiếm trong tay hắn bắt đầu ngưng tụ ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ. Hắn chuẩn bị xông thẳng về phía Lục Chiêu Hành, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, vô cùng gấp gáp. Đại ca, Triệu Sở Lạc không biết từ lúc nào đã đến, chạy xuyên qua vòng vây từ cổng sân đến bên cạnh Triệu Đường. Nàng nhìn thấy chân mày Triệu Đường nhíu chặt, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, liền biết hắn chắc chắn đã bị Lục Chiêu Hành làm bị thương. Đại ca, vết thương trên chiến trường trước kia của huynh còn chưa lành hẳn, sao có thể một mình đến đây được? Nàng giữ chặt cánh tay của Triệu Đường, đôi mắt sắc lạnh như dao nhìn chằm chằm về phía hai người không xa. Lục Chiêu Hành, ngài lợi dụng lúc đại ca ta còn chưa khỏi thương thế, định giết huynh ấy thật sao? Nếu đại ca ta xảy ra chuyện gì ở phủ của ngài, ngài nghĩ mình có thể rũ bỏ trách nhiệm sao? Lục Chiêu Hành hơi cong khóe môi, bàn tay trên tấm lưng mảnh khảnh trong lòng vuốt qua vuốt lại như đang an ủi, rồi mới chậm rãi mở miệng. Lời này của Triệu Tổng Kỳ nghe thật vô lý, là Triệu tướng quân xông vào phủ của ta, lại muốn cướp người của ta đi. Ta không ra tay, chẳng lẽ phải để mặc cho Triệu tướng quân chém giết? Triệu Sở Lạc nhìn rõ người mà hắn đang ôm chặt trong lòng. Trong lòng nàng tuy rất kinh ngạc nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ. Chỉ nói, phụ thân hôm nay có chuyện quan trọng cần bàn bạc với đại ca, đặc biệt sai ta đến tìm đại ca về. Nếu thất điện hạ không có chuyện gì muốn nói với đại ca ta, vậy chúng ta xin phép cáo từ trước. Nói xong, Triệu Sở Lạc chuẩn bị dẫn Triệu Đường rời khỏi nơi này. Trong tình huống này, dù chưa từng trải sự đời, nàng cũng có thể nhìn ra được vài phần câu chuyện. Lục Chiêu Hành có một sự chiếm hữu đáng sợ đối với cô nương họ Giang kia. Chỉ cần có người hơi tiếp cận nàng, e rằng kết cục sẽ là mất mạng. Vậy mà đại ca nàng lại dám mơ tưởng cướp người từ bên cạnh hắn. Đúng là si tâm vọng tưởng. Đại ca trước giờ chưa bao giờ làm việc gì thiếu kế hoạch đến mức liều lĩnh như vậy. Có lẽ do quá lo lắng nên đã mất đi lý trí. Triệu Đường lại đẩy nàng ra khỏi bên mình. Ai cho muội đến đây? Triệu Sở Lạc biết đại ca mình sẽ không ngoan ngoãn theo nàng về. Vị đại ca này từ trước đến nay trong quân đội là người cương quyết. Nói một là một, cho dù bị quân địch bao vây tứ phía, cũng có thể nhờ ý chí chiến đấu mà lao vào đại bản doanh địch. Xoay chuyển cục diện, nhưng đây không phải chiến trường Tây Bắc, mà là kinh thành đầy dãy sóng ngầm. Đại ca, huynh còn chưa nhận ra sao? Triệu Sở Lạc lo lắng đến phát bực. Nàng nhìn ra được sát ý tràn ngập trong ánh mắt của Lục Chiêu Hành. Hôm nay không phải thời điểm tốt nhất để cứu người. Hơn nữa, huynh đã làm kinh động đối phương rồi. Việc này e rằng cần phải quay về bàn tính kỹ lưỡng hơn. Triệu Đường dù thương thế chưa lành, vẫn không chịu từ bỏ. Muội chẳng lẽ không nhận ra phủ này như hổ huyệt, long đàm hay sao? Để nàng ở lại đây thêm một ngày, ta thêm một ngày không thể yên lòng. Muội về trước đi, việc này không liên quan đến muội, và cũng đừng nói cho phụ thân biết. Triệu Sở Lạc hạ giọng khuyên nhủ. Nhưng nếu huynh không đi với muội, phụ thân nhất định sẽ biết. Đại ca, để muội nói thật với huynh, phụ thân bảo muội đến tìm huynh về phủ là vì có chuyện lớn cần bàn bạc. Nhị ca đã bị thái tử phát hiện chuyện qua lại riêng với Lục Chiêu Hành. Hiện giờ thái tử đang giam nhị ca trong Đông Cung. Phụ thân muốn huynh vào cung cứu nhị ca. Nghe đến đây, ngực Triệu Đường như bị dồn nén, máu nóng cuộn trào trong lồng ngực. Một ngụm máu tươi không thể kìm lại được phun ra khỏi khóe miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Chiêu Hành, ánh mắt tràn đầy khinh miệt và căm hận. Đây hẳn là nước cờ mà Lục Chiêu Hành đã tính toán từ lâu. Ngay từ đầu, hắn đã cố ý lôi kéo Triệu Lang, lợi dụng tham vọng muốn thoát khỏi gia đình để lập công lớn của Triệu Lang. Chỉ để đến thời điểm mấu chốt cố ý phơi bày mọi chuyện trước mặt thái tử, khiến thái tử sinh lòng ngờ vực và xa cách với nhà họ Triệu. Triệu Sở Lạc nắm chặt lấy cánh tay hắn, ánh mắt đầy khẩn khoản. Đại ca, huynh cứu nhị ca đi. Nhị ca mới là cốt nhục ruột thịt với huynh muội chúng ta. Giang cô nương ở đây có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu huynh muốn cứu nàng, sau này muội sẽ giúp huynh, được không? Có lẽ lời nói của Triệu Sở Lạc đã khiến hắn dao động. Sắc mặt Triệu Đường thoáng trùng xuống. Dù hôm nay hắn có đưa Giang Túy Miên rời khỏi Lục Chiêu Hành, chỉ e rằng sau này nàng cũng khó mà sống yên ổn. Nếu muốn hoàn toàn giúp nàng thoát khỏi vực sâu, không biết nghĩ đến điều gì. Ánh mắt Triệu Đường xuyên qua hành lang ngoằn ngoèo, nhìn sâu về phía Giang Túy Miên. Nhưng Giang Túy Miên lúc này lại đứng quay mặt về phía Lục Chiêu Hành. Sau đầu nàng bị một bàn tay lớn giữ chặt, gò má mềm mại vùi sâu trong ngực hắn. Hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra phía sau. Cho đến khi từ trên đỉnh đầu nàng vang lên một tiếng cười nhẹ gần như không nghe thấy. Bàn tay đang giữ chặt sau đầu nàng mới hơi buông lỏng. Xoay đầu nàng về phía hành lang. Người vừa rồi còn kiên định đứng ở đó. Dù bị trọng thương vẫn liều chết muốn đưa nàng đi. Giờ chỉ để lại một bóng lưng xa dần. Giang Túy Miên cảm thấy một hơi thở như được tháo gỡ trong lồng ngực. May mắn thay, huynh ấy đã rời đi. Nàng như mất đi chút sức lực cuối cùng, cơ thể mềm nhũn rồi ngất lịm đi. Khi mở mắt lần nữa, phía trên đầu vẫn là tấm rèm lụa xanh quen thuộc. Ánh chiều tà mỏng manh từ cửa sổ chiếu vào, nhuộm cả căn phòng một màu vàng nhạt, tạo cảm giác sáng sủa hơn đôi chút. Nhưng xung quanh quá mức tĩnh lặng, tựa như trong khoảnh khắc chỉ còn lại một mình nàng giữa trời đất. Phụ thân, mẫu thân, thúc phụ, thầm thầm và đường ca ca, tất cả đều đã rời xa nàng, chỉ để lại nàng một mình cô độc, chật vật sống sót trong cõi đời này. Cơ thể mệt mỏi vẫn chưa hoàn toàn tan biến, những dấu vết chằng chịt gần như phủ kín thân hình tuyết trắng mỏng manh. Giang Túy Miên từ từ cuộn tròn người lại, vùi sâu trong chiếc chăn thoảng mùi tùng trúc, xen lẫn hương vị không rõ ràng. Cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy mở từ bên ngoài. Có tiếng bước chân chậm rãi tiến đến gần chiếc giường khảm tinh xảo đang tỏa hơi ấm. Lục Chiêu Hành nhìn thấy hình dáng nhỏ bé dưới lớp chăn phồng lên, tựa như một con thú nhỏ đang sợ hãi, cố cuộn mình lại vì không cảm giác được sự an toàn. Hắn đưa tay kéo nhẹ tấm chăn ra, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn đầy vệt nước mắt. Thấy nàng với vẻ đau lòng đến tột cùng như vậy, hắn cúi người xuống, kéo nàng ra khỏi chăn, bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy đôi chân mềm mại, nhẹ nhàng để nàng tách hai chân ra, ôm nàng tựa trên vai mình. Lục Chiêu Hành giống như đang bế một đứa trẻ, giữ nàng trong tư thế đó rồi bế đến ngồi trên chiếc ghế trước bàn. Trên bàn đã được bày sẵn các món ăn do người hầu chuẩn bị từ trước. Hắn biết nàng thích những món ăn đặc sản phương Nam, nên cố ý mời đầu bếp đến từ miền Nam trong thành làm những món này. Sườn non hấp nếp, vịt quay giòn, tôm luộc, canh hầm bổ dưỡng và món đông qua nhồi 8 món. Hương thơm thoang thoảng lan tỏa, vô cùng hấp dẫn, nhưng dù đã một ngày một đêm không ăn gì, Giang Túy Miên cũng không cảm thấy đói. Lúc này nàng ngoan ngoãn đến lạ, như thể đã mất hết sức phản kháng, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt đáng thương, cằm nhẹ tựa vào vai Lục Chiêu Hành, chỉ thở nhẹ nhẹ mà khẽ nói lời nào. Lục Chiêu Hành một tay ôm eo nàng, đỡ nàng lên trước ngực mình, ánh mắt vô tình lướt qua cổ áo lỏng lẻo của nàng. Làn da tuyết trắng mềm mại lộ ra hơn nửa trước mắt hắn. Một vết đỏ hồng nhỏ tựa như quả dâu chín mọng, thấp thoáng giữa cổ áo và ngực nàng. Không biết những dấu vết này để lại từ khi nào, nhưng hắn đoán rằng dưới lớp y phục còn nhiều hơn thế. Ánh mắt Lục Chiêu Hành tối lại vài phần. Hắn từ từ cúi đầu xuống. Giang Túy Miên như dần tỉnh lại trong cơn mơ hồ. Tứ chi cũng bắt đầu có cảm giác. 5 ngón tay đan vào mái tóc đen dày của hắn, cố gắng kéo về phía sau. Lục Chiêu Hành ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt sắc bén nhưng lúc này lại ngập tràn ý xuân. Đôi môi hắn ánh lên chút ẩm ướt, vừa liếm nhẹ môi mình, vừa chăm chú nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng, rồi không thể chờ đợi mà cúi xuống hôn lấy. Khi cuối cùng được buông ra, mũi và miệng lại có thể thở, Giang Túy Miên như bị quỷ hút cạn sức sống, đầu mềm nhũn rũ xuống, lại dựa vào ngực hắn thở yếu ớt. Lục Chiêu Hành biết nàng bị hành hạ đến kiệt sức, tạm thời không còn sức phản kháng, nếu không nàng đã sớm làm loạn với hắn thêm lần nữa. Hắn dùng thìa múc một ít canh bí đao trắng đục, nhẹ nhàng đưa đến môi nàng. Thử đi. Nhưng Giang Túy Miên không chịu nể mặt, quay đầu đi, đôi môi hơi sưng đỏ gần như chạm vào cổ hắn. Lục Chiêu Hành cũng không giận, tự mình uống thìa canh đó, miệng ngập tràn hương vị ngọt thanh. Hắn khẽ nhấc đầu gối lên, người trong lòng lập tức run rẩy 2 lần. Hắn lại thấp giọng hỏi nàng, ăn no nên không đói nữa à? Giang Túy Miên lập tức đỏ bừng tai, nhìn vào cổ hắn gần trong gang tấc, liếm nhẹ chiếc răng nanh nhỏ, rồi há miệng cắn mạnh xuống. Hắn thực sự không biết thế nào là lễ nghĩa liêm sỉ sao? Lục Chiêu Hành chỉ xoa nhẹ sau gáy nàng, mặc cho nàng cắn mình để trút giận. Sau đó, hắn lấy ra từ tay áo một chiếc châm bạc đơn giản, tự tay giúp nàng nhẹ nhàng búi lại mái tóc rối bời phía sau gáy, để lộ chiếc cổ thon dài trắng ngần trước mắt. Giang Túy Miên cắn xong, nhìn thấy vết thương đã bắt đầu rỉ máu, trong lòng vẫn không hề nguôi cơn giận. Nàng đưa tay sờ lên búi tóc phía sau đầu, ngón tay chạm phải những hoa văn quen thuộc, rồi tháo chiếc châm bạc xuống, cẩn thận đặt trong lòng bàn tay, nhìn chăm chú, nàng cứ tưởng chiếc châm bạc đã bị Lục Chiêu Hành dùng xong rồi ném đi. Không ngờ nó lại có thể quay trở về tay nàng. Lục Chiêu Hành nhìn thấy ánh sáng lấp lánh niềm vui thoáng qua trong mắt nàng. Đôi môi mỏng khẽ mở định nói gì đó, nhưng đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh thấu xương bất ngờ lan tỏa từ lồng ngực. Người trong lòng đang dùng ánh mắt đầy khinh miệt và chán ghét nhìn hắn. Tay nàng siết chặt chiếc châm bạc, đâm thẳng vào da thịt trên ngực hắn, ghim chặt vào lồng ngực. Nỗi đau từ vết cắn trên cổ giờ đây bỗng trở nên nhỏ nhặt không đáng kể. Mà chính vết thương nơi trái tim lại dần lan tỏa nỗi đau đến tận tứ chi. Như thể bàn tay nhỏ bé trắng trẻo ấy đang siết chặt trái tim hắn. Nhẫn tâm vò nát không chút thương xót. Nàng không có nhiều sức lực. Chiếc châm bạc chỉ khiến hắn bị thương ngoài da. Máu tươi từ áo bào đen viền vàng chảy ròng ròng, nhuộm đỏ cả bàn tay của Giang Túy Miên. Thế nhưng nàng vẫn không buông tay, tiếp tục siết chặt chiếc châm. Lúc này đây, nàng thực sự muốn liều mạng, bất chấp tất cả để cùng hắn đồng quy vu tận. Nếu sau nỗi nhục này mà vẫn có thể bình tĩnh lý trí phân tích lợi hại thì nàng chẳng khác gì hắn. Đều là những kẻ máu lạnh vô tình, muốn giết ta. Lục Chiêu Hành không né tránh mà còn tiến sát về phía trước, áp lực càng thêm nặng nề, là vì ta đã làm tổn thương người trong lòng nàng, nên nàng nóng lòng muốn báo thù cho hắn. Ngón tay Giang Túy Miên run rẩy không ngừng, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại chẳng hề nao núng. Đúng vậy, thì sao? Nàng như cố ý khiêu khích hắn, ánh mắt lộ rõ sự quyết liệt không lùi bước. Lục Chiêu Hành nhìn thấu suy nghĩ của nàng, không những không tức giận mà còn bật cười, rút từ thắt lưng sợi dây được dệt bằng kim tuyến bạc, dễ dàng trói chặt cổ tay nàng lại. Giang Túy Miên không ngờ hắn lại hành động như vậy, vẻ mặt thoáng hiện chút bối rối. Lục Chiêu Hành, lời còn chưa dứt, má nàng đã bị bắn lên vài giọt chất lỏng ấm nóng. Lục Chiêu Hành không ngần ngại rút chiếc châm bạc ra khỏi ngực mình. Hai ngón tay cầm chặt, châm bạc nhẹ nhàng lướt qua cổ nàng, để lại một vệt máu dài. Trên đó là máu của hắn. Ánh mắt của hắn lúc này lạnh lẽo đến thâm thẳm, sâu không thấy đáy, một luồng khí đáng sợ không rõ ràng đang từ từ lan tỏa, bao phủ chặt lấy thân hình yếu đuối trong lòng hắn. Nếu nàng không nỡ để hắn chết như vậy, Lục Chiêu Hành dùng chiếc châm bạc vẽ lên cổ nàng những cánh hoa sen rực rỡ. Vừa cười nhạt vừa nói, vậy ta nhất định sẽ giết hắn, rồi vứt xác hắn cho chó ăn, được không? Giang Túy Miên mở to khóe mắt, dùng đôi tay bị trói chặt của mình ấn mạnh vào lồng ngực hắn. Ngươi dám, nàng nói, dù ngươi là hoàng tử, cũng không được tùy tiện sát hại tướng quân của Đại Yến. Lục Chiêu Hành đặt cánh tay nàng lên vai mình, đỡ nàng đứng dậy, từng bước chậm rãi đi về phía giường. Ta có gì không dám, cả Đại Yến này rồi sẽ là của ta. Hắn nhẹ nhàng đặt thân thể đang run rẩy của nàng lên giường, cúi sát bên tai nàng thì thầm, bao gồm cả nàng. Lúc này, người hầu lặng lẽ bước vào phòng, dọn dẹp hết mâm thức ăn vẫn chưa hề được đụng đến. Không ai dám đoán bên trong tấm màn lụa trắng mờ mịt đó đang xảy ra điều gì. Cho đến khi người cuối cùng khép cửa phòng rời khỏi tiểu viện, chỉ còn lại đóa sen đỏ yêu mị đung đưa trong chum nước. 5 ngày sau, Thanh Đồng cuối cùng cũng nhân lúc Lục Chiêu Hành rời phủ, lén tránh né đám người hầu và thị vệ chạy vào chính phòng của tiểu viện để thăm Giang Túy Miên. Nàng chỉ biết rằng những ngày qua, Lục Chiêu Hành và tỷ tỷ chưa từng rời khỏi phòng, nhưng không biết tỷ tỷ đã chịu đựng hình phạt gì, liệu có bị hành hạ đến mức toàn thân đầy thương tích hay không. Tỷ tỷ vừa bước vào trong, Thanh Đồng đã cảm thấy lò sưởi trong phòng quá mức ấm áp, khiến nàng có chút khó chịu. Bên ngoài đã là tháng 3 mùa xuân, không khí bắt đầu ấm áp, có lẽ cả phủ này chỉ còn nơi đây là vẫn đốt lò sưởi. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nàng nhẹ giọng gọi thêm một tiếng, "Tỷ tỷ, tỷ có ở đây không?" Bài trí trong phòng vẫn như trước, nhưng Thanh Đồng nhận ra chiếc giường ngọc ấm dường như đã có chút thay đổi. Dây chuông bạc buộc bằng lụa đỏ trên giường trông như sắp đứt ra. Thanh Đồng tiến lại gần, buộc lại dây chuông cẩn thận, rồi quỳ bên cạnh mép giường, nhỏ giọng hỏi, "Tỷ tỷ, tỷ ổn chứ? Lục Chiêu Hành đã rời phủ, muội tranh thủ tìm cơ hội đến thăm tỷ, muội rất lo cho tỷ." Giọng nàng nghẹn lại, định vén màn lên thì bên trong bỗng có một bàn tay trắng nõn yếu ớt vươn ra, khẽ đặt lên mờ u bàn tay nàng. Thanh Đồng lập tức ngừng động tác, nước mắt gần như tuôn trào. "Tỷ tỷ," bàn tay mềm mại như không có xương ấy dường như chẳng còn chút sức lực nào, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên mờ u bàn tay nàng vài cái, như muốn an ủi. "Ta không sao." Giọng nói của nàng rất nhẹ, rõ ràng là khàn đặc, nhưng vẫn cố gắng che giấu nỗi đau đớn, không muốn Thanh Đồng phát hiện điều gì. Thanh Đồng không phải người ngốc, nàng vừa khóc vừa nói, "Tỷ tỷ, để muội xem tỷ một chút được không? Muội muốn xem vết thương của tỷ. Lục Chiêu Hành có dùng hình phạt với tỷ không? Vết thương của tỷ có đau lắm không?" Nghe Thanh Đồng khóc bên ngoài, mắt Giang Túy Miên bên trong cũng dần đỏ hoe, nhưng nàng tuyệt đối không thể để Thanh Đồng nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình. Trước khi rời đi, Lục Chiêu Hành không hề tháo dây buộc trên người nàng. Giờ đây một mắt cá chân của nàng vẫn bị trói chặt ở cuối giường. Chỉ là lúc này, nàng chẳng còn sức lực để đứng dậy tháo dây, mà chiếc giường xung quanh cũng hỗn loạn không chịu nổi, hoàn toàn không thể nhìn được. "Đừng khóc, Đồng Nhi," Giang Túy Miên nói với cô, "muội phải nghe tỷ nói, nếu có cơ hội rời khỏi đây, muội hãy đi theo sư phụ, đừng quan tâm đến tỷ, nghe rõ chưa?" Thanh Đồng nắm chặt tay nàng, lắc đầu mạnh, "Tỷ tỷ, muội không bao giờ bỏ lại tỷ, chúng ta phải cùng nhau đi, cùng nhau rời khỏi đây." Giang Túy Miên trở nên sốt ruột, nói, "Đồng Nhi, ngay cả lời tỷ tỷ muội cũng không nghe sao? Tỷ sẽ tìm cách khiến Lục Chiêu Hành mất cảnh giác, một khi hắn buông lỏng việc canh giữ các muội, sư phụ nhất định sẽ có cách đưa muội rời khỏi đây. Chỉ khi muội và sư phụ được an toàn, tỷ mới yên tâm, muội hiểu không? Nhưng muội và Bạch sư phụ lo lắng nhất là tỷ tỷ. Nếu tỷ không thể rời khỏi cùng chúng ta, thì chúng ta cũng tuyệt đối không tự mình bỏ đi." Giang Túy Miên lo lắng khôn nguôi, khuyên nhủ, "Đồng Nhi, không phải tỷ không muốn rời đi, mà là không có cách nào để rời đi. Làm sao nàng không muốn rời xa nơi phủ viện như chiếc lồng giam này? Nhưng Lục Chiêu Hành tâm cơ thâm sâu đến đáng sợ. Nếu muốn thoát ra, e rằng không phải chuyện ngày một ngày hai." Nước mắt Thanh Đồng rơi lã chã xuống đất, nhưng nàng vẫn không chịu nghe lời. Trong lòng không biết đã có kế hoạch gì. Nàng lau nước mắt thật mạnh rồi nói với người bên trong màn, "Tỷ tỷ, muội có cách cứu tỷ ra ngoài. Tỷ chờ muội, nhất định phải chờ muội." Nói xong, nàng vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Giang Túy Miên không biết nàng định làm gì, lo lắng gọi theo, "Đồng Nhi, Đồng Nhi." Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự cô quạnh tràn ngập căn phòng. Nàng đành âm thầm cầu nguyện trong lòng, mong rằng Đồng Nhi đừng làm điều gì dại dột. Nàng không sợ chết, nhưng sợ những người bên cạnh bị liên lụy vì mình. Sau khi lén lút trèo ra khỏi sân phía tây, Thanh Đồng tưởng rằng không ai phát hiện, liền vội vàng chạy đến chỗ ở của Bạch Cánh Sinh. Lâm Phong vẫn đứng ở nơi không xa, chứng kiến tất cả nhưng không ngăn cản. Chủ tử đoán quả không sai, bọn họ đang âm mưu chạy trốn. Lục Chiêu Hành không lập tức nổi giận. Ban ngày, hắn ra ngoài thành để bàn chuyện hòa giải với sứ thần Liêu Quốc tại sứ quán. Nhưng đêm đến, hắn không bao giờ ngủ lại sứ quán. Dù khuya đến đâu, hắn cũng quay lại thành trở về phủ để nghỉ ngơi. Giang Túy Miên thì ngược lại, ngày đêm của nàng gần như bị đảo lộn. Ban ngày, đợi Lục Chiêu Hành rời khỏi phủ, nàng mới có được chút thời gian để thở, chìm vào giấc ngủ mơ màng cả ngày. Đến tối, nàng lại bị những nụ hôn ẩm ướt đánh thức, không thể nào ngủ được cả đêm. Vết thương trên ngực Lục Chiêu Hành đã đóng vảy, nhìn chỗ ấy, nàng chỉ cảm thấy hối hận. Hối hận vì sao ngày đó không thể đâm chiếc châm bạc sâu hơn vào tim hắn, để xem hắn còn làm sao có thể nhục mạ nàng như thế này. Mấy ngày sau, Lục Chiêu Hành thực sự thả lỏng cảnh giác. Hắn thậm chí còn giải trừ lệnh cấm túc với Thanh Đồng và Bạch Cánh Sinh, cho phép họ ra ngoài phố với người đi theo. Chỉ có điều, Giang Túy Miên vẫn không được phép rời khỏi phủ. Nếu Lục Chiêu Hành ở nhà, nàng không thể rời khỏi tầm mắt của hắn dù chỉ nửa bước. Không hiểu sao hôm nay, Thanh Đồng nhận thấy số lượng thị vệ trong phủ ít đến bất ngờ. Ngay cả hai người thường xuyên theo sát nàng cũng không thấy đâu. Nàng nói muốn đến tiệm thuốc lấy thuốc cho Bạch sư phụ, nhưng lần này chỉ có Trúc Thúy đi theo nàng ra ngoài. Trong lòng Thanh Đồng thấp thỏm không yên, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Đến tiệm thuốc, nàng đưa phương thuốc cho trưởng quầy, sau đó nói với Trúc Thúy, tự nhiên bụng ta khó chịu, ngươi ở đây chờ, ta đi giải quyết một lát sẽ quay lại ngay. Trúc Thúy không bị mắc lừa, nắm lấy cánh tay của Thanh Đồng nói, nô tỳ đi cùng cô nương. Thanh Đồng nháy mắt với trưởng quầy, nói, trưởng quầy, ta đến nhà ngươi lấy thuốc cũng không phải lần một lần hai. Sân sau nhà ngươi chẳng phải chỉ có một cửa này thôi sao? Ta vào trong rồi, chẳng lẽ còn có thể chạy được chắc? Trưởng quầy và Thanh Đồng rất quen thuộc, thuận miệng nói với Trúc Thúy, cô nương yên tâm, nàng không chạy được đâu. Sân sau đúng là chỉ có một cửa này thôi. Trúc Thúy còn muốn nói thêm điều gì, nhưng Thanh Đồng đã ôm bụng, lẻn vào sân sau. Thấy vậy, Trúc Thúy định đuổi theo, nhưng bị trưởng quầy chặn lại, cau mày hỏi, cô nương, có thể giúp ta nhìn xem trên phương thuốc này viết những gì không? Ta mãi mà không nhận ra được. Trưởng quầy giữ chân Trúc Thúy hỏi rất lâu, đến khi nàng nhìn lại vào cửa, thì Thanh Đồng đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Thanh Đồng chạy vào sân sau, nhìn quanh một lượt, sau đó leo lên một cây lớn trong sân, cẩn thận men theo cành cây mà trèo qua. Nàng nhẹ nhàng vượt qua bức tường cao. Khi tiếp đất, nàng phủi tay, rồi từ con hẻm nhỏ chạy vội ra ngoài. Nàng biết chuyện xảy ra hôm đó khi Triệu Đường đến phủ, nên chạy thẳng đến phủ tướng quân. May mắn thay, vừa lúc thấy Triệu Sở Lạc đang tiễn khách trước cửa phủ. Nàng lao đến, nắm chặt lấy cánh tay của Triệu Sở Lạc, gấp gáp nói, tiểu nữ muốn gặp Triệu Đường tướng quân, nhanh lên. Sau khi từ phủ tướng quân trở ra, Thanh Đồng mang theo một bức thư viết tay trong ngực. Nàng lại vội vã quay về con hẻm nhỏ, tay chân nhanh nhẹn trèo lại vào bên trong tường cao. Vừa mới chạm đất, giọng của Trúc Thúy đã vang lên từ phía sau. Thanh Đồng cô nương, ngươi đi đâu vậy? Ta vừa nãy tìm trong sân nửa ngày trời mà không thấy bóng dáng ngươi đâu cả. Thanh Đồng ôm ngực, cười gượng gạo, ta đi giải quyết một chút. Thuốc đã lấy rồi, chúng ta mau về phủ thôi. Trúc Thúy sinh nghi nhưng vẫn theo sau nàng trở về phủ. Về đến phủ, Thanh Đồng không đi tìm Giang Túy Miên ngay, mà đứng đợi ở cửa viện phía tây, chờ nhóm người hầu mang thức ăn lên chính phòng. Này, các ngươi có biết tỷ tỷ ta thích ăn gì không? Thanh Đồng vừa nói vừa bước lên mở nắp các đĩa thức ăn, nhìn ngó đồ ăn bên trong, mùi thơm lập tức tỏa ra, khiến những lời muốn chất vấn của Thanh Đồng nghẹn lại trong cổ họng. Những món ăn này sắc hương đều đủ cả, tinh tế vô cùng, đến mức nàng còn chưa từng thấy qua, muốn bắt bẻ cũng không tìm được lý do. Cái này tỷ tỷ ta thích ăn, lát nữa nhớ đặt nó trước mặt tỷ ấy. Nàng tùy ý chỉ vào một món ăn, đám người hầu đối với nàng cũng khá kính trọng, liền đáp, vâng, sau đó bưng thức ăn vào trong, người hầu bày đầy thức ăn lên cả bàn, cẩn thận tiến lại phục vụ Giang Túy Miên dùng bữa, chỉ là nàng còn chưa ngủ dậy hẳn, đôi mắt vẫn còn vằn tia máu, cả người không còn vẻ linh hoạt như ngày thường, nàng để mặc người ta giúp trải chuốt, thay đồ, sau đó ngồi xuống trước bàn, ngăn cách bởi một chiếc đệm mềm mại. Các người lui xuống trước đi. Giang Túy Miên không quen có quá nhiều người hầu hạ, liền cho tất cả lui ra, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi dừng lại. Nàng trong lòng đầy tâm sự, ăn không nổi thêm, vừa định gọi người vào dọn dẹp thức ăn thì bỗng nhiên khựng lại. Bên dưới chiếc bát canh bí đao nấm ngọc mà nàng chưa hề động đến lộ ra một góc giấy nhỏ xíu. Nàng nhẹ nhàng kéo mảnh giấy ra, trái tim không tự chủ mà đập thình thịch. Là ai lén đưa tin tức này cho nàng? Nhưng khi vừa mở tờ giấy ra, chưa kịp đọc rõ nội dung, cửa phòng bỗng dưng bị đẩy mở từ bên ngoài. Một bóng dáng cao lớn đầy áp lực bước vào, dưới ánh nhìn kinh ngạc của nàng, đi thẳng tới bên cạnh và rút mảnh giấy nhỏ từ tay nàng. Trái tim Giang Túy Miên đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng nhìn thấy trong đôi mắt phượng hẹp dài kia hiện lên sự lạnh lùng. Và nghe hắn dùng giọng trầm thấp đọc, giữ gìn bản thân, ta đã có cách cứu nàng Triệu Đường. Lục Chiêu Hành gần như nghiến răng đọc ra hai chữ cuối. Ngón tay siết chặt mảnh giấy đến mức muốn nát vụn, sát khí từ hắn bộc lộ không chút che giấu, tựa như một ác quỷ hung tợn. Giang Túy Miên há miệng, mặt đầy vẻ hoảng sợ, lắp bắp hỏi, ngài sao lại về đây? Bình thường, hắn luôn về vào ban đêm, công việc bận rộn tại sứ quán bên ngoài thành, ban ngày ấy nàng còn được tranh thủ thở dốc đôi chút. Lục Chiêu Hành tiến lên hai bước, bất ngờ ôm chặt lấy nàng vào lòng, cánh tay siết chặt, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào nàng. Sao vậy, ta đã quấy rầy nàng cùng gã nam nhân khác tư tình sao? Cách chương